Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Lửa rồng phụ ma, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, Komodo Plangerous Soulblade kéo dài không sai biệt lắm có 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ về sau, nó từ trên trời đến rơi xuống, bình yên rơi xuống đất. Trên thân bắt đầu không ngừng toát ra màu da cam lên cao tia sáng. Đây là nó chuyên môn Z-Move phó hiệu quả. Công kích, phòng ngự, đặc công, đặc phòng, tốc độ toàn bộ tăng lên một cấp. Lại đánh cái đại thương hại, lại có năng lực giá trị có thể tăng lên. Một cái hoàn mỹ đến đâu bất quá chiêu thức. Takehoshi khẽ nhíu mày. Gachom không có bởi vì Z-Move kết thúc mà chui ra ngoài. Nói rõ nó còn trong lòng đất tìm kiếm công kích cơ hội. Bất quá cũng không phải là Gachom thân ở dưới mặt đất liền tuyệt đối an toàn. Flanging Scale, vảy tạp âm, Komowo tại Takehoshi trong mệnh lệnh cấp tốc hướng Gachom dưới đào cửa hang tới gần. Thanh âm cái đồ chơi này thế nhưng là vô khổng bất nhập. Nó núp ở dưới mặt đất cũng vô dụng. Đỉnh nó, Kurotaku tự nhiên so Takehoshi hiểu rõ hơn đích. Đào hang, tệ nạn, cho nên hắn đã sớm liệu đến Komogo lựa chọn chiêu thức. Komogo dưới thân vũng bùn thốt nhiên nổ tung. Bành, một đạo to lớn thân ảnh phá đất mà lên. Lượn vòng lấy hướng chui Komogo dưới bụng. Thình lình lại là chiêu kia đem Drapion miểu sát đào hang xoắn ốc máy khoan. Ngăn trở, Takehoshi đã sớm đề phòng Gachom chiêu này. Thế là làm Gachom lao ra thời điểm. Komogo cũng đem trên MU bàn tay mình cứng rắn lân phiến ngăn tại dưới thân. Đông, đông, đông, đông, đông, liên tiếp không ngừng trầm đục. Là Gachom quanh thân màu vàng đất khí lưu một lần lại một lần đập nện tại Komogo trên cánh. Tay thanh âm, có thể Komogo bản thân, nhưng thật giống như một điểm tổn thương đều không có nhận như thế. Lạnh lùng nhìn xuống đưa nó trên đỉnh bầu trời Gachom. Bực này năng lực phòng ngự, có thể xưng đáng sợ. Bành, cuối cùng. Gachom xoắn ốc máy khoan vẫn như cũ không thể sáng tạo ra hữu hiệu công kích. Dẫn đến Ground thuộc tính năng lượng nổ tung, đem cả hai thân thể một trái một phải đánh bay ra ngoài. Két bô, Gachom không có rơi xuống đất, mà là dựa vào lân phiến khe hở bên trong phun ra khí lưu lơ lửng trên bầu trời. Lạnh lùng nhìn phía xa nhẹ nhõm rơi xuống đất Komogo. Flanging Scale, vảy tạp âm. Công kích từ xa đối Gachom mà nói là cực kỳ bất lợi. Nhất là tại Komogo tốc độ tăng lên một đoạn tình huống dưới. Gachom cục diện càng là đã rơi vào hạ phong. Nhưng Kurotaku cũng sẽ không quên chính mình mở màn thời điểm. Để Gachom sử dụng chiêu thức gì? Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Gachom gầm nhẹ, trên thân chăm chú bao trùm thân thể nó lửa rồng bỗng nhiên sôi trào. Lấy chớp mắt tốc độ bành trướng, hóa thành một con liệt hỏa hừng hực năng lượng cự long. Nguyên bản chí ít xúc thế 3 giây Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Không đến 1 giây liền bị Gachom sử dụng đi ra. Giống, kinh khủng long khiếu âm thanh chấn hoàn vũ. Năng lượng cự long phe phẩy năng lượng của nó cánh, mang theo Gachom cùng một chỗ hướng Komogo lao xuống đi qua. Dọa người sát khí trong nháy mắt giáng lâm tại Komogo trên thân, làm nó trong lòng không tự chủ được dâng lên 3 phần tâm mang sợ hãi. Thanh tỉnh một điểm, dùng Flanging Scale, vảy tạp âm, Takehoshi thanh âm giống như hoàng trung đại lữ, trong nháy mắt liền đem Komogo kích thích tỉnh táo lại, bỗng nhiên chấn động trên người mình lân phiến, cũng hé miệng, cao giọng giống to. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây Dragon thuộc tính năng lượng hóa thành sóng âm công hướng cực. Tốc bay tới Gachom, một màn này, cùng lúc trước Dragon E của Ple dùng Dragon Breath, long tức, công kích Gachom sao mà tương tự. Chỉ bất quá Komogo cũng không phải là Dragonair. Gachom cũng không còn là đã từng cái kia Gachom. Komogo Clanging Scale, vảy tạp âm, vẻn vẹn chỉ là tách ra Gachom quanh thân có chút lửa rồng. Căn bản không có đối lửa rồng bên trong Gachom bản thể tạo thành chút nào tổn thương. Oanh, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, trúng đích, năng lượng cự long điên cuồng gào thét đâm vào Komogo trên thân. Lửa rồng ầm vang bạo tạc, trong nháy mắt bành trướng gấp 5-6 lần, khiến cho toàn thân đắm chìm trong nóng bỏng lửa rồng bên trong. Komogo đem hai tay chống cự ở trước ngực, mưu toan dùng trên người mình dày lân giáp ngăn trở Gachom công kích. Có thể Dragon Rush, Long Thần lao xuống, tuyệt không phải đích, đào hang, có thể so sánh. Siêu việt nó tưởng tượng to lớn tổn thương làm nó đau khổ không chịu nổi. Két bô, Gachom triệt thoái phía sau, ở giữa không trung có chút thở dốc, nhìn xuống phía dưới cố nén đau đớn, ngẩng đầu mà đứng Komogo. Hiện tại nó sớm đã xưa đâu bằng nay, từng để cho Kurotaku đau đầu đến không được mới Aurex, vảy ngược, lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Từ nguyên bản công kích chiêu thức, triệt để biến thành phụ trợ hiệu quả chiêu thức. Trên người nó giống như chất lỏng lửa rồng chính là chứng minh. Những thứ này lửa rồng sẽ ở Gachom sử dụng Dragon thuộc tính chiêu thức công kích đối thủ lúc. Gia tốc Dragon thuộc tính chiêu thức ngưng tụ tốc độ, đồng thời tại trúng đích lúc, cho đối thủ thiêu đốt tổn thương. Tựa như bỏng trạng thái đồng dạng. Trên lý luận, sử dụng Aurex, vảy ngược, thời điểm là không cách nào sử dụng cái khác chiêu thức. Nhưng Gachom không thể nghi ngờ là phá vỡ lý luận, đã sáng tạo ra một cái độc thuộc về nó Aurex, vảy ngược. Không, là Aurex, vảy ngược, trạng thái, đồng thời, nó cũng thành công tấn thăng đến cấp 8. Tự chủ tấn thăng cấp 8 chiêu thức, tượng trưng cho Gachom mò tới tứ thiên vương chủ lực Pokemon cánh cửa. Nửa người xâm nhập đạo quán trên nơ vương bài tầng giai. Duy nhất theo không kịp, chỉ có năng lượng đẳng cấp thôi. Takehoshi không thể nghi ngờ cũng nhìn ra Gachom trên người chỗ khác biệt. Biểu lộ ngưng trọng, Gachom có thể nhẹ nhõm xông phá Komogo Clanging Scale, vảy tạp âm. Từ đó đối tạo thành tổn thương dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi. Hành động vĩ đại, cho đến nay, Gachom vẫn là đầu một cái làm được loại chuyện như vậy Pokemon. Xem ra viễn trình chuyển vận lôi kéo sợ là không được. Phải dùng biện pháp khác. Iron Defense, tường sát, bất kể nói thế nào, đem Komogo lực phòng ngự tăng thêm đến. Gachom của Kurotaku, 80% là đi vật công. Trên trời, Gachom lần nữa hướng phía dưới lao xuống. Chỉ bất quá lần này không có sử dụng Dragon Rush, Long Thần lao xuống, mà là dùng Dragon thuộc tính cơ sở nhất vật công chiêu thức Dragon Claw. Vuốt rồng, vây cá trên mũi dao lửa rồng điên cuồng phát ra, tại trong mưa to lóe sáng, không có chút nào bởi vì giọt mưa vẩy xuống mà biến ảm đạm. Ngược lại càng thêm nóng bỏng. Đang, Dragon Claw, vuốt rồng, chém trúng Komogo ngăn tại trước người hai tay. Cũng cùng phía trên ngân quang phát ra kim thiết giao kích nổ vang. Tia lửa tung tóe, lửa rồng lần nữa leo lên trên Komogo thân thể, đốt đi nó một lần. Komogo kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bởi vì nhận xung kích có chút triệt thoái phía sau nửa bước. Trên mặt biểu lộ lại là không có thay đổi gì. Quá cứng, Kurotaku khẽ nhíu mày. Vừa rồi Komogo thế nhưng là thực sự chịu một phát Dragon Rush. Long Thần lao xuống. Hiện tại lại chịu một phát Dragon Claw. Vuốt rồng. Đúng là giống người không việc gì đồng dạng êm đẹp đứng tại chỗ. Phảng phất trước đó đốt cùng đụng đều không phải là nó đồng dạng. Gachom một kích tức lui, cùng Komogo kéo dài khoảng cách. Trước đó bởi vì Z-Move, Komogo tăng lên một cấp phòng ngự, lại bởi vì Clanging Scale, vảy tạp âm, tăng lên phòng ngự rớt xuống. Lần này sử dụng qua Iron Defense, tường sát, về sau, vật phòng gấp bội, nguyên bản đối với nó hiệu quả nổi bật Dragon thuộc tính vật lý chiêu thức. Chỉ sợ tổn thương phải lớn suy giảm. Hơn nữa nhìn Komogo dáng vẻ là không có ý định tiếp tục sử dụng Clanging Scale, vảy tạp âm, viễn trình lôi kéo, sợ lại một lần nữa ăn Dragon Rush, long thần lao xuống. Thua thiệt, két bô, Gachom tâm tình có chút phiền muộn, Aurex, vảy ngược, trạng thái bản thân tự mang công kích phòng ngự cùng sức chịu đựng tăng phúc. Tại tấn thăng đến cấp 6 sau biên độ ổn vượt trên một cấp cũng chính là 50% trình độ. Có thể theo Komogo Noble Raw, chiến giống, thêm vật công cũng rơi hết rồi. Lúc đầu, Komogo nhận công kích hẳn là lớn hơn một chút. Lôi kéo chỉ làm cho nó Noble Raw, chiến giống, cơ hội, đánh cận chiến đi. Còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi chương pháp sao? Két bô, nhớ kỹ. Vậy liền lên. Theo trong lòng Kurotaku hét lớn một tiếng, Gachom lần thứ ba hướng Komogo lao xuống đi qua. Noble Raw, chiến giống. Quả nhiên Takehoshi lựa chọn Noble Raw, chiến giống, chiêu thức này đến tiếp tục hàng Gachom chuyển vận. Chỉ bất quá bay ở không trung Gachom có thể xa so với cái kia hai cái dựa vào Magnet Ray. Điện từ phiêu phù, phi không ra hỏa muốn linh hoạt gấp trăm lần. Komogo dựa vào gào thét thả ra ngoài Normal thuộc tính năng lượng căn bản đánh không trúng trên. Trời Gachom. Thế giới hiện thực chưa từng có tất chúng chiêu thức. Dù là Aerial A, Yến Phản, cũng là như thế một cấp tốc vòng quanh Komogo xoay quanh vòng cũng từng bước tới gần nó Gachom vây. Cá trên mũi dao lửa rồng lần nữa mãnh liệt lên. Takehoshi thì thế, lúc này nhìn ra Gachom ý nghĩ. Nó muốn cùng ngươi cận chiến. Chúng ta cũng dùng Dragon Claw, Long Chảo. Komogo gầm nhẹ một tiếng, hai đầu dài đến có thể nhẹ nhõm đụng chạm mặt đất trên cánh tay giấy lên màu xanh da trời pha lẫn. Xanh lá cây cùng màu ửng đỏ ánh lửa, nhưng lửa rồng tại nó trong tay cũng không có ngưng tụ thành chảo tử hình dạng, mà là bao vây lấy quả đấm của nó, giống như là quyền sáo. Ha ha, đầu tiên là Dragon Claw, vuốt rồng. Sau đó là Dragon Fist, Long Quyền, Kurotaku thấp, giọng cười cười. Bất quá Gachom Dragon Claw, vuốt rồng, nó cũng không giống Dragon Claw, vuốt rồng, mà là Dragon Blade. Hai cái chiêu thức danh tướng cùng, nhưng nhìn qua cùng khác hẳn hoàn toàn chiêu thức ầm vang đụng vào nhau. Bành, lửa rồng bộc phát, hướng cả hai vị trí chảy ngược đi qua. Nhưng song phương đều không có để ý, mà là tiếp tục dùng cánh tay kia tiến công. Quyền cùng lưỡi đao lần nữa oanh kích. Bành, nóng hổi lửa rồng thiêu đốt lấy Komogo thân thể cùng Gachom cánh tay. Gachom vây cá mũi dao sắc bén đến cao tốc lúc phi hành nhấc lên khí lưu có thể cắt chém đại thụ. Nhưng tại chặt tới Komogo trên nắm tay lúc, thật giống như một thanh đao cùn. Vô luận như thế nào đều cắt không ra. Flip Combat, cận chiến, Takehoshi khẽ quát một tiếng. Komogo hai mắt đột nhiên sáng, song quyền lửa rồng tiêu tán, thay vào đó là lấp lánh màu nâu đỏ tia sáng. Nó lấy sung máy kinh khủng quyền nhanh, huy động nắm đấm đánh phía Gachom. Ngăn trở, Gachom không nói một lời đem rộng lượng vây cá lưỡi đao bố trí tại trước người. Nhẫn thụ lấy Komogo tấn công mạnh. Flip Combat, cận chiến, chiêu thức này tương đương với duy nhất một lần đem Komogo tất cả khí lực đều phóng xuất ra. Đợi đến Komogo Close Combat, cận chiến, kết thúc, nó liền sẽ bởi vì sức chịu đựng không đủ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc này, chính là Gachom công kích thời cơ tốt nhất. Như mưa rơi nắm đấm rơi vào Gachom vây cá trên mũi dao, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nó. Không thể không nói,